Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Hải Đậu Giá Bùn Hiệu Quả. Vương Diệp cùng Lôi Mộc này một ngủ chính là một ngày một đêm, thôn trưởng bọn họ đều bị hai người dạ tới rồi, muốn đánh thức bọn họ đi. Lại nghĩ tới Vương Diệp phân phó, lúc sau thôn trưởng gọi tới trong thôn Nhất Hiểu Thảo Dược Hắc Chư. Nãi nãi, thỉnh nàng hỗ trợ nhìn xem này hai huynh đệ, Hắc Chư nãi nãi không có đứng đắn dược sư như vậy lợi hại, nhưng nàng quanh năm suốt tháng cấp người trong thôn xem bệnh. Nhiều ít cũng có chút kinh nghiệm, đơn giản xem xét tiếp theo đại một tiểu, liền nói hai người hẳn là chỉ là ngủ rồi. Không cần lo lắng, thôn trưởng đem dược nê sự cũng nói cho Hắc Chư nãi nãi, Hắc Chư nãi nãi nắm lên hải bùn nghe nghe, lại liếm liếm, không phải thực xác định nói. Ta cũng không biết thứ này có thể hay không đương dược dùng. Nhưng chúng ta thôn thế thế đại đại tại đây trên đảo đều sinh hoạt đã bao nhiêu năm. Chưa bao giờ có nghe nói qua kia nhai trong động bùn lầy ba có thể trị bệnh. Kia ngoại lai hai huynh đệ không phải là gạt người đi. Hải nhai sắc mặt hơi ám, hải đàn phản ứng càng trực tiếp. Tiểu hai tử không cao hứng coi như tức phản bác. Tiểu diệp tử mới sẽ không gạt người. Chính hắn đều dùng loại này bùn lầy đồ ở trên cánh tay, Hắc Chư nãi nãi vẫn là không quá xác định. Cũng không quá tin tưởng nói. Đứa nhỏ này nhìn như vậy tiểu, nhiều lắm 6-7 tuổi đi, liền tính đi theo dược sư học tập cũng tài học bao lâu thời gian. Liền sợ hắn không hiểu hạt hồ nháo, dù sao ta là không xem trọng, này bùn nhiều dơ a, như thế nào có thể đương dược dùng. Hải đàn thở phì phì mà cắm eo, kia ngài còn dùng đáy nồi hôi cùng phân cho người ta cầm máu đâu, kia như thế nào giống nhau. Ta đó là nhiều thế hệ tổ tông truyền xuống tới kinh nghiệm. Đều là trải qua nghiệm chứng. Hải đàn, câm miệng. Hải đàn ra ra quát lớn tôn tử. Hải đàn nãi nãi cũng kéo qua tôn nhi. Làm hắn không cần lại nói. Trong thôn sinh bệnh bị thương đều phải tìm Hắc Chư nãi nãi. Nhưng không hảo đắc tội. Lại nói Hắc Chư nãi nãi cũng chỉ là cẩn thận. Cũng không có ác ý. Hải đàn cũng đừng ủy khuất. Được chưa? Chờ này hai huynh đệ tỉnh lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút sẽ biết. Hơn nữa loại sự tình này cũng không có biện pháp nói dối. Ta nhớ rõ trong thôn có không ít người có bệnh phong thấp. Có thể bôi lên cái này hải bùn thử xem. Lại nói này đối huynh đệ chính mình liền có thương tích. Nếu bọn họ có thể sử dụng kia bùn lầy chữa khỏi bọn họ thương. Kia không phải thuyết minh hải nhai bọn họ nói chính là thật sự. Thôn trưởng hòa giải, thuyền miêu tiếp nhận lời nói cha. Cha ta phong thấp liền rất trọng. Đợi chút ta xách một thùng trở về làm hắn thử xem, thuyền miêu không sợ hải bùn có độc. Không gặp người tiểu hài tử liền bôi trên chính mình cánh tay thượng, thôn trưởng lại đối Hắc Chư. Nãi nãi dặn dò, Hắc Chư nãi nãi, việc này ngài trước đừng nói đi ra ngoài, Hắc Chư nãi nãi cũng biết nặng nhẹ. Ta hiểu được. Cùng ta cháu gái nhi đều không nói, hải đàn lẩm bẩm. Tiểu diệp tử mới sẽ không gạt người, hải đàn ra ra cũng không biết nói tôn tử cái gì hảo. Lúc này mới cùng kia ngoại lai hài tử chỗ bao lâu. Tâm liền thiên đi qua, thôn trưởng vỗ vỗ hải đàn tiểu cánh tay. Khích lệ hắn, nếu kia bùn lầy ba là dược nê sự là thật sự. Tiểu tử ngươi đã có thể lập công lớn, hải đàn ngẩng đầu. Cười đến cao răng đều lộ ra tới, hải đàn ra ra hừ hừ. Rốt cuộc chưa nói cái gì, chờ Vương Diệp ngủ no rồi mở to mắt. Liền thấy hắn đãi cái này thạch động thay đổi bộ dáng, kỳ thật trong động cũng không thay đổi nhiều. Ít, chính là nhiều rất nhiều chi cây đuốc, trở nên sáng ngời rất nhiều thạch động thoạt nhìn liền so với. Phía trước ám hồ hồ muốn thoải mái đến nhiều, thủy mắt nơi đó bị người đào thâm. Dùng bờ biển màu sắc rực rỡ đá cuội lót đế, làm một cái 1 mét trường 30 cm thâm hình chữ nhật ao nhỏ. Ao nhỏ biên còn phóng thùng nước cùng múc nước đại muỗng gỗ, trọng đại khối cục đá đều bị chuyển qua. Động bích ven, những cái đó đại thạch đầu mặt trên còn phóng một cái bình gốm cùng mấy cái chén gỗ mộc đĩa tiểu. Muỗng gỗ, mặt khác còn có cuốn lên tới áo vải thô, nguyên bản đống lửa biến thành lò sưởi. còn bị chi kỷ mà giá nổi lên một cái có thể điếu khởi bình gốm giá gỗ, trong động bị người cẩn thận quét tước quá, trên tường cùng cửa động treo có thể phòng con muỗi dược thảo. Trên mặt đất cục đá hạt cát linh tinh tất cả đều bị quét đến sạch sẽ. Bao gồm Vương Diệp thiết trí cơ quan nhỏ cũng đều bị thanh trừ. Hải Đản nãy nãy đang ngồi ở cửa động dùng lá cọ cùng phơi khô đại diệp hải tảo hỗn hợp ở bên nhau. Bện chiếu, bên ngoài còn có người nói chuyện thanh âm, Vương Diệp nhìn chung quanh trong động một vòng. Nghĩ thầm hải câu thôn nhân hẳn là nghiệm chứng quá kia dược nê công hiệu. Bất quá hắn đây là ngủ bao lâu? Vương Diệp vừa động, Lôi Mộc đi theo tỉnh lại, hắn này giấc ngủ đến cũng thật trầm. Trong trí nhớ trừ bỏ khi còn nhỏ, hắn giống như liền không có ngủ như vậy trầm quá. Nay ở hắn trải qua chung cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. So chúng mê dược còn lợi hại, nhưng thân thể cũng là thật sự thoải mái. Nguyên bản trầm trọng thân thể rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngay cả một vận công liền kịch liệt đau đớn gân mạch cũng có khôi phục dấu hiệu, Lôi Mộc thực nhẹ nhàng mà liền ngồi lên, lại cúi đầu xem trước ngực miệng vết thương. Miệng vết thương nội sườn thịt mầm tăng sinh, nguyên bản rất lớn miệng vết thương đã hướng trung gian tụ lại. Nhìn dáng vẻ lại quá mấy ngày là có thể toàn bộ trường hảo, người chơi cách vách tiểu vương chủ động cứu trợ người giữ mộ Lôi Mộc, lệnh này thân thể chuyển nguy thành an. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Hỏng rồi. Vương Diệp bái Lôi Mộc ngực. Trên mặt lộ ra uể oải biểu tình, Lôi Mộc khó hiểu mà sơ sơ tiểu hai tử đầu. Hỏi, làm sao vậy? Vương Diệp buồn bực mà nhẹ nhàng chọc chọc Lôi Mộc miệng vết thương ven. Miệng vết thương này khép lại quá nhanh. Nhưng ta còn không có tới kịp giúp ngươi đem hoa khai khẩu tử khép lại. Hiện tại trường hảo. Liền sẽ lưu lại rất lớn vết sẹo, Lôi Mộc bật cười. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Bất quá một cái sẹo mà thôi. Thương thế có thể khỏi hẳn mới là quan trọng nhất, lời tuy nói như vậy. Nhưng Vương Diệp rõ ràng có thủ đoạn có thể cho Lôi Mộc không lưu vết sẹo. Hiện tại nhìn này sắp trường tốt miệng vết thương liền đặc biệt không vừa mắt các ngươi tỉnh. Hải Đản nãy nãy nghe được thanh âm. Buông trong tay việc. Bước nhanh đi tới, ở bên ngoài làm việc kiêm chơi đùa Hải Đản nghe được động tĩnh cũng đi theo chạy. Vào, tiểu Diệp tử tỉnh, Hải Nhai dẫn theo hai điều rửa sạch sạch sẽ biển rộng cá theo ở phía sau, làm phiền các ngươi. Chiếu cố, Lôi Mộc đối Hải Đản nãy nãy nói lời cảm tạ, Hải Đản nãy nãy vội xua tay tỏ vẻ không có gì. Nàng vừa rồi nghe được hai người đối thoại, thò qua tới cũng nhìn nhìn Lôi Mộc miệng vết thương. Lập tức kinh ngạc nói, lớn lên thật mau, hắc trừ nãy nãy phía trước còn nói ngươi miệng vết thương này khép lại đến mau. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, đều là dược nê công hiệu hảo. Vương Diệp cảm thán, nguyên bản ẩn làm đau cái ót cùng gãy xương chỗ. Hắn đã không cảm giác được đau đớn, dùng tay sờ sờ cái ót miệng vết thương. Cũng đã kết phầy, bụng cũng không hề có bất luận cái gì đau đớn. Trên người ứ thanh cùng sưng tấy linh tinh cũng không sai biệt lắm tất cả đều biến mất đương nhiên. Trừ bỏ dược nê dược hiệu. Hắn thu hoạch cũng hấp thu kia phân nhân quả chi lực cũng ra đại lực tiểu diệp tử. Kia dược nê rốt cuộc là cái gì? Ngươi như thế nào biết đó là dược nê? Hải Đản chen qua tới hỏi, sư phụ ta là dược sư. Ta ở sư phụ ta chỗ đó gặp qua cùng loại đồ vật. Vương Diệp đơn giản nói, Hải Đản nãy nãy nghĩ thầm. Này tiểu hài tử quả nhiên là dược sư học đồ. Một cái tát chụp bay tôn tử. Mau ngôn mau ngữ nói. Các ngươi tỉnh liền hảo. Thôn trưởng muốn gặp các ngươi. Các ngươi xem các ngươi khi nào phương tiện. Ta làm Hải Đản đi gọi bọn hắn, khi nào đều có thể. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ta mau chết đói. Vương Diệp nhìn chằm chằm Hải Nhai xách tiến vào biển rộng cá. Nước miếng đều phải chảy ra, Vương Diệp không quen biết loại này cá biển. Cũng không tốn năng lượng đi giám định. Hắn chỉ cần biết rằng loại này cá biển có thể ăn liền hảo, tép tỏi giống nhau thịt cá ăn lên đặc. Biệt mỹ vị, chỉ nướng nướng, lại rải lên một chút địa phương gia vị quả dại nước trái cây. Liền thanh hương phác mũi tươi mới ngon miệng. Còn không có nhiều ít mùi cá, nửa thước dài hơn hai điều biển rộng cá còn chưa đủ Vương Diệp cùng. Lôi Mộc hai người ăn, Hải Đản trợn tròn đôi mắt. Tiểu diệp tử như vậy nho nhỏ một con, thế nhưng có thể ăn nhiều như vậy. Hải đản nãi nãi bọn họ đều không đói bụng, xem bọn họ không đủ ăn. Hải nhai còn đi đáy vực bờ cắt chỗ đó lại sờ soạng chút đồ biển trở về. Phóng tới bình gốm dùng nước trong nấu, hải đản bị mụ nội nó sai phái đi kêu thôn trưởng bọn họ, lôi. Mộc đói đến lợi hại hơn, chờ không kịp đồ biển nấu chín, cầm một thùng con hào, mổ ra một cái ăn một cái, Vương Diệp xem hắn ăn như vậy nhiều sinh con hào. Đối hắn không được cười xấu xa, lôi mộc trước không phản ứng lại đây. Nghe được tiểu hai tử nhỏ giọng nói với hắn con hào có tráng dương chi công hiệu. Lập tức vừa bực mình vừa buồn cười mà búng búng Vương Diệp cái trán, ăn cơm xong. Vương Diệp xem xét hắn gãy xương cánh tay trái. Hắn cảm thấy cánh tay thượng dược nê đều làm banh ở trên cánh tay. Có điểm không thoải mái, Vương Diệp vừa muốn thỉnh Hải Nhai hỗ trợ cởi bỏ mộc chi. Lôi mộc nhìn ra hắn ý tứ. Tự nhiên mà vậy tiếp nhận lại đây, lôi mộc vấn đề lớn nhất chính là gân mạch. Chỉ cần gân mạch bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, hắn là có thể động, tiểu hài tử hiện tại mặt ngoài là hắn đệ đệ. Hắn không chiếu cố ai chiếu cố. Mộc chặt cụt chân tay khai. Mảnh vải liền có điểm khó lộng, mảnh vải cùng dược nê dính ở cùng nhau. Muốn lộng xuống dưới đắc dụng kính xả. Vương Diệp gõ gõ biến ngạnh biến làm hải bùn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo quang. Đôi mắt nháy mắt biến lượng, này dược nê có thể nắn hình. Chính là không có thạch cao như vậy cứng rắn. Nếu hắn đem này dược nê coi như nội tầng, thạch cao coi như ngoại tầng, hay không sẽ làm gãy xương thương hảo đến càng mau. Không cần xả, trực tiếp đem phía dưới dược nê gõ toái. Muốn nghiệm chứng điểm này, còn phải tìm chút thạch cao tới mới được, không thành vấn đề. Không có việc gì, vừa lúc đổi mới tân dược bùn, lôi mộc trên tay hơi ra sức. Chỉ nhẹ nhàng nhéo, liền đem dược nê bóp nát, còn bảo đảm sẽ không thương đến phía dưới tế cánh tay, gãy xương chỗ khôi phục đến cũng không tồi. Sưng đỏ rõ ràng biến mất rất nhiều. Vương Diệp dùng sức đè đè cũng không có rõ ràng đau đớn, lôi mộc bắt lấy hắn ngón tay. Nhẹ điểm, Vương Diệp lẩm bẩm, không nặng một chút không cảm giác được. Hắn hiện tại còn không thể nội coi, chỉ có thể bằng kinh nghiệm cùng cảm giác, lôi mộc khẽ nhíu mày. Vương Diệp cảm giác này không đến nhiều ít đau đớn, đặc thù thể chất hảo cũng không tốt. Muốn hắn nói, này thể chất vẫn là muốn trị liệu. Có thể khôi phục bình thường tốt nhất, Vương Diệp liếc mắt một cái nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì. Nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta về sau có thể tăng mạnh hồn lực cảm giác. Giống nhau, lôi mộc lại cảm thấy thân thể cảm giác cùng linh hồn cảm giác giống nhau quan trọng. Thiếu loại nào đều không tốt. Nếu có thể trị liệu vẫn là muốn trị liệu, nhưng lôi mộc hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ ở trong lòng nhớ kỹ việc này. Hắn nhưng thật ra nhận thức một cái lợi hại dược sư. Chính là tiểu gia hỏa nhìn dáng vẻ đã có sư phụ. Nếu giúp hắn dẫn tiến vị kia dược sư, liền không biết tiểu gia hỏa sư phụ có thể hay không trong lòng không thoải mái, có chút dược sư. Chính là lòng dạ hẹp hòi thật sự. Nếu bởi vậy liên lụy Vương Diệp bị hắn sư phụ không mừng vậy không hảo, nếu Vương Diệp biết lôi mộc ý tưởng, khẳng định sẽ bám lấy hắn làm hắn chạy nhanh giới thiệu vị kia dược sư. Lôi mộc nhận thức dược sư có 8 phần khả năng chính là hắn sư phụ. Hắn còn đang lo thời gian này điểm muốn đi đâu tìm hắn sư phụ đâu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 13 tháng 12 năm 2021 7 giờ 11 phút 56 giây tương đương 2021-12-14-07, 2 giờ 26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Ký hiệu một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phi hoa, hoa lê dính hạt mưa tiểu cơ bắp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dương, ca dương 100 bình. Hoa doanh 90 bình. Ngoan cố túng túng. Hoa lê dính hạt mưa tiểu cơ bắp 30 bình. Đem pích 29 bình. Dáng rượu vựng nét mực. Nhật nhạt cười 20 bình. Liền tam đoá 15 bình. Khi nghe 12 bình. Ba ba chiến chiến. Vu quả phái. Nho nhỏ quả quýt nữ nữ. QN6C. phiêu a, lười biếng 10 bình, chim bay 7 bình, trời xanh mây trắng, diễm diễm, vân cẩm 5 bình, chuyển nhà con kiến, đồ ăn nha nha, quân nguyệt, manh manh đát tiểu quý, cá, đại nguyệt nhi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.